Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, tứ hoàng hắc ma. Hắc ám ma vực ở vào phía tây hắc ám thế giới tây bộ Antifen tây bờ. Bốn phương thông suốt, liên tiếp lấy phía tây hắc ám thế giới mảnh đất này mỗi một cái góc. Nơi này địa phương phì nhiêu, sản vật phong phú, bởi vì tây dựa vào Antifen. Đông lâm tử vong chi hải duyên cớ, tạo nên giống loài phong phú, thành thị phồn hoa, kéo theo cường đại phát triển kinh tế, hấp dẫn vô số thương nhân cùng cường giả đến. Tại hắc ám ma vực trên vùng đất này, mọc ra các loại kỳ lạ thực vật cùng hung mãnh dị thú. Dân bản xứ nhóm phần lớn lấy săn bắn mà sống. Đây là một tòa truyền thừa lấy đã lâu đi săn lịch sử văn hóa địa vực. Hắc ma thành chính là mảnh đất này trung tâm, cũng là một tòa phồn hoa nước Pháp thức phong tình đại đô thị. Tại hắc ma trong thành, một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên cao ốc giống như thiên địa cự bá đồng dạng đứng vững. Tại cao ốc đỉnh đầu càng là có một tòa khổng lồ pho tượng. Đó là một vị lấy thân trên, vác trên lưng lấy một thanh long nha chiến cung, tay nắm một thanh hoang thiên chiến kích ngạo thị thiên khung. Tranh với trời đấu nam tử, hắn là tòa thành thị này chủ nhân, càng là sở hữu dân chúng tín ngưỡng biểu tượng. Hắn chỉ huy bọn họ con dân chinh phục phiến thiên địa này. Hắn là danh chấn phía tây hắc ám thế giới tứ hoàng một trong hắc ma, lại được xưng làm hắc ma hoàng. Pho tượng này điêu khắc là hắn lúc tuổi còn trẻ bộ dáng. Hiện tại đã cách nhiều năm, đã từng ngạo thị thiên địa thanh niên đã từ từ già đi. Nhưng là cái này vẫn là thuộc về hắn lóa mắt thời đại. Thẳng tắp đứng sừng sững cao ốc đỉnh đầu sân thượng. Tứ hoàng hắc ma ngồi tại đế vương trên ghế bưng chén rượu ngẩng đầu nhìn phía trước này cao cao. Đứng vững pho tượng, lâm vào trầm tư thật lâu cùng dài rằng giặc nhớ lại. Đã từng hắn cũng theo tứ hoàng Tyrion một dạng tuổi trẻ. Một dạng ngạo thị quân hùng. Một dạng quân lâm thiên hạ. Được nhiều người ủng hộ. Tứ hoàng hắc ma nhìn qua hơn 60 tuổi. Khuôn mặt tuy nhiên tang thương, che kín tuế nguyệt dấu vết. Nhưng là lờ mờ có thể thấy được hắn tuổi trẻ lúc anh tuấn. Một đôi màu nâu con người phảng phất có thể nhìn rõ nhân tâm. Hắn mặc một bộ đặc chế hắc sắc đại phong y, nằm tại đế vương trên ghế. Bên người hai cái dáng người yêu nhiêu hoàng phi khéo léo ôm tại trong ngực hắn. Trước người có hai cái gợi cảm tuổi trẻ tuyệt thế mỹ nhân nhi cẩn thận từng ly từng tí cho hắn đấm bắp đùi. Sau lưng có đồng dạng hai cái gợi cảm tuổi trẻ tuyệt thế mỹ nhân nhi ôn nhu vì hắn xoa bả vai. Đấm phía sau lưng, một đám người mặc 80 thế kỷ Anh quốc phong tình thích khách phục sức thị vệ cung kính đứng tại hai bên, thủ hộ lấy hắn an toàn, không khiến người ta tùy tiện tới gần. Dạng này phô trương, dạng này sinh hoạt có thể nói là mỗi một nam nhân trong lòng mộng tưởng. Tỉnh trưởng thiên hạ quyền. Túy ngọa mỹ nhân đùi, đây là vô số nam nhân điên cuồng mộng tưởng. Nhưng mà hắn sớm đã đạt tới. Đồng thời hắn đã trọn vẹn hưởng thụ dạng này thời gian hơn mấy chục năm. Tại đông đảo các mỹ nữ phục sức xoa bóp phía dưới tứ hoàng hắc ma rất nhanh liền ngủ. Bốn phía yên tĩnh im ắng. Không có bất kỳ người nào dám lên tiếng quấy rầy. Nhưng vào lúc này, một tên ăn mặc một bộ màu trắng hoa lệ trường bào cẩm y nam tử xuất hiện ở trên sân thượng đỉnh chóp. Hắn xõa một đầu cạn mái tóc dài màu trắng, mặt như đao gọt, mày kiếm mắt sáng, một đôi lam bảo thạch hai mắt hình như có điện quang du tẩu. Tại hắn trường bào màu trắng vai trái chỗ phiêu đãng mấy cây khổng tước màu tím nhạt linh vũ, giống như họa long điểm nhãn, cho hắn linh động phiêu giật khí tức. Khiến cho cả người hắn lập tức sinh hoạt đứng lên, tràn ngập khó nói lên lời mỹ cảm và khí chất. Bất luận là lấy hoa hạ nam người vẫn là lấy hoa hạ nữ nhân thẩm mỹ quan đến xem. Cũng hoặc là người ngoại quốc thẩm mỹ quan đến xem. Đây đều là một cái độc nhất vô nhị mỹ nam tử. Tại phía tây hắc ám thế giới bên trong hắn cũng là có được siêu cao nhân khí cùng địa vị. Thậm chí so ra thư thủ thí thiên nhân khí cùng địa vị cũng cao hơn ra như vậy một đoạn. Hắn là tứ hoàng hắc ma chỗ ngồi hắc ma điện mạnh nhất thần vương. Màu trắng u phượng lăng. Cái gọi là thần vương chính là áp đảo thần vệ phía trên tồn tại. Tuy nhiên không phải chư thần cấp bậc, nhưng là cũng kém không nhiều lắm. Thậm chí tại Hắc trong Ma Điện Lăng địa vị so với hai vị khác chư thần đến đều không nhường chút nào. Lăng mới vừa vặn đi đến sân thượng. Tất cả mọi người liền đem ánh mắt rơi ở trên người hắn. Lấy thân phận của hắn cùng tướng mạo đi tới chỗ nào đều muốn là lóa mắt tồn tại. Đối mặt ánh mắt mọi người, Lăng khuôn mặt anh tuấn bên trên không có chút nào ba động. Hắn duỗi ra trắng nõn thủ trưởng nhẹ nhàng vung lên, đánh một thủ thế, sở hữu thị vệ tính cả cho tứ hoàng Hắc Ma Xoa bóp thị nữ Hòa Hoàng Phi đều im lặng lui ra sân thượng. Luồng gió mát thổi qua, Lăng thân ảnh quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa đã là tại tứ hoàng Hắc Ma bên cạnh. Hai tay của hắn vòng ngực, nhìn lấy phương xa chân trời, thẳng tắp mà đứng. Cái kia một đầu cạn mái tóc dài màu trắng cùng trên vai trái linh vũ tung bay theo gió, khiến cho cả người hắn tràn ngập tiêu sái phiêu giật khí chất. Tuấn giật tới cực điểm, Lăng cứ như vậy đứng bình tĩnh tại tứ hoàng Hắc Ma trước mặt, giống như trung thành nhất hộ vệ. Thời gian trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, này ngủ tứ hoàng Hắc Ma vừa rồi chậm chậm địa mở hai mắt ra. Người đến, nhìn lấy bên cạnh thẳng tắp mà đứng Lăng, tứ hoàng Hắc Ma miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm. Lăng nhẹ nhàng gật đầu, nhìn lấy phương xa bầu trời, tràn ngập từ tính dễ nghe thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắc ám chi thần áp đến, ta để hắn các loại ở trong đại điện, hắn vậy mà tự mình đến. Nghe được Lăng lời nói, tứ hoàng Hắc Ma trên mặt lộ ra một tia thâm thúy nụ cười đến. Trong mắt hình như có lưu quang chớp động. Mặt khác, yêu cơ trở về, chấm ngoặc kép, Lăng tiếp tục mở miệng, đón đến hắn bổ sung nói ra, nàng là một cái duy nhất từ Hoa Hạ còn sống trở về người. Thật sao? Này để cho nàng cũng đi trong đại điện chờ lấy. Tứ hoàng Hắc Ma mở miệng cười nói, áp người này vô sự không lên Tam Bảo Điện, xem ra là có chơi vui sự tình phát sinh. Cổ lão trong đại điện tràn ngập mãng hoang mà trang nghiêm khí tức, to như vậy trong đại điện cũng không có xâm nghiêm thủ vệ. Vẻn vẹn chỉ có lấy ba đạo nhân ảnh thẳng tắp mà đứng. Bọn họ theo thứ tự là Hắc ám chi thần áp, màu trắng U Phượng Lăng, yêu cơ nữ vương An Thi Hàm. Yêu cơ nữ vương ăn mặc một bộ hắc sắc nữ cảnh phục, bên trong mặc một bộ áo sơ mi trắng, thon dài cặp đùi đẹp bị vớ cao màu đen bao vây. Bên hông cài lấy một thanh tạo hình đặc biệt súng lục. Yêu nhiêu mà lộ ra tư thế hiên ngang, tươi sống một tên gợi cảm yêu nhiêu nữ cảnh sát. Nàng ánh mắt theo thứ tự từ bên cạnh Lăng cùng Hắc ám chi thần áp trên thân đảo qua. Mỹ lệ trên gương mặt không có chút nào biểu lộ, lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Sau một khắc, yêu cơ nữ vương An Thi Hàm giống như có cảm giác đồng dạng đưa ánh mắt về phía đại điện ngay phía trước đế vương trên ghế. Một đạo thân ảnh màu đen còn giống như quỷ mị im ắng hiển hiện. Một cỗ kinh khủng mà lại uy áp mạnh mẽ tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Giống như có một tòa núi lớn đặt ở yêu cơ nữ vương An Thi Hàm trên thân, khiến cho nàng thân thể không tự chủ được uốn lượn xuống dưới. Thơ văn kiện gặp qua đại nhân, thẳng đến An Thi Hàm thanh thúy mà thanh âm cung kính vang lên. Này ép ở trên người nàng uy áp vừa rồi chậm chậm địa tiêu tán. Gặp qua Hắc Ma Hoàng đại nhân, Hắc ám chi thần áp cũng là tại lúc này ôm quyền, miệng bên trong truyền ra ngưng trọng thanh âm. Miễn, chấm ngoặc kép, tứ hoàng Hắc Ma mỉm cười, tay áo hất lên, tựa như trong đại sảnh nhấc lên một trận vô hình chi phong. Vừa rồi khiến cho cái kia khủng bố uy áp hoàn toàn tiêu tán. Áp, lần này ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Tứ hoàng Hắc Ma mỉm cười, đem ánh mắt rơi vào Hắc ám chi thần áp trên thân. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Ta lần này tới là có một tin tức tốt muốn cáo chi đại nhân. Hắc ám chi thần áp mỉm cười, mở miệng nói, ồ, chuyện gì còn cần ngươi tự mình đi một chuyến? Tứ hoàng Hắc Ma trên mặt lộ ra một tia vẻ hứng thú, ý vị thâm trường hỏi. Tyrion tại Hoa Hạ, Hắc ám chi thần áp mỉm cười, ánh mắt nhìn chằm chằm tứ hoàng Hắc Ma tấm kia thoáng có chút già nua nhưng lại vẫn treo ngông cuồng chi khí khuôn mặt, trầm ngâm một lát, Miệng bên trong vừa rồi truyền ra ngưng trọng thanh âm. Ngươi là như thế nào biết được? Tứ hoàng hắc ma từ đế vương ghế dựa bên trên ngồi dậy. Lạnh lùng mở miệng. Angus trước khi chết cho ta phát tới tin tức. Hắn là chết trong tay Tyrant. Tuy nhiên hắc ám chi thần áp mặt bị sương mù màu đen còn quấn. Khiến người ta nhóm thấy không rõ hắn biểu lộ. Nhưng là vẫn như cũ là có thể cảm nhận được hắn trong lời nói thống hận cùng tâm lý phẫn nộ. Như thế nào chứng minh? Tứ hoàng hắc ma cũng không có như vậy tin tưởng hắc ám chi thần áp lời nói. Ngữ khí giống nhau thường ngày băng lãnh. Nếu không hắc ma hoàng đại nhân qua ta tổng bộ phòng truyền tin đi tới một lần. Nếu như hắc ma hoàng đại nhân có thể đích thân tới ta hắc ám thành bảo. Áp ổn thỏa một tận tình địa chủ hữu nghị. Hắc ám chi thần áp trên mặt lộ ra mỉm cười. Ngữ khí lộ ra cực kỳ thành khẩn. Bất quá. Hắc ám chi thần áp chuyện nhưng lại là nhất truyền. Trong thanh âm lộ ra vô tận băng lãnh. Mà lại theo ta được biết. Thanh lang lính đánh thuê đoàn thanh lang cùng thiên long cũng đều là chết tại Tyrant trong tay. Bọn họ đều là ngài người. Ta tin tưởng ngài sẽ không như vậy khoanh tay đứng nhìn a. Tuy nhiên cụ thể không biết liệt hỏa chiến quỷ Angus, thần vệ thiên long, thần vệ thanh lang là như thế nào tử vong. Nhưng là vì để tứ hoàng hắc ma xuất thủ. Hắc ám chi thần áp không chút do dự đem bút chướng này tính toán tại Lam Phong trên đầu. Dù sao bọn họ cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Về phần hắn trước đó nói Lam Phong tại Hoa Hạ là bởi vì Angus trước khi chết cho hắn phát tin tức. Cũng chỉ là vì để tứ hoàng hắc ma càng thêm tin tưởng Tyrant tại Hoa Hạ tin tức này mà thôi. Yêu cơ, áp lời nói có thể tin a? Tứ hoàng hắc ma không để ý đến hắc ám chi thần áp lời nói. Mà chính là đem ánh mắt rơi vào yêu cơ nữ vương An Thi Hàm trên thân. Ánh mắt lộ ra một tia sắc bén chi sắc. Hắn thật là tại Hoa Hạ. Liệt hỏa chiến quỷ Angus cũng thật là chết ở trong tay hắn. Nghe được tứ hoàng hắc ma lời nói. Yêu cơ nữ vương An Thi Hàm nhẹ nhàng gật đầu. Ôm quyền mở miệng. Đồng thời Lê Minh thích khách ảnh từ âm thiên cũng tại Hoa Hạ. Âm thiên tại Hoa Hạ. Nghe được yêu cơ nữ vương An Thi Hàm này thanh thúy thanh âm. Lăng trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ảnh từ âm thiên lệ thuộc vào thí thiên tổ ba người. Đã hắn tại Hoa Hạ. Như vậy cũng liền mang ý nghĩa thư thủ thí thiên cùng quỷ ảnh thiên nhãn cũng tại Hoa Hạ. Đây chính là một cái không tệ cơ hội a, Lăng nói không sai. Ta hôm nay tới đây chính yếu nhất mục đích cũng là muốn theo hắc ma hoàng đại nhân hợp tác. Hắc ám, chi thần áp tại lúc này trầm giọng mở miệng. Hắn rốt cục nói rõ chính mình mục đích cùng ý đồ đến. Theo tin tức đáng tin, không chỉ có Tyrant cùng thí thiên tổ ba người tại Hoa Hạ. Liền ngay cả Emma Levin nữ nhân kia cũng tại Hoa Hạ. Kể từ đó quân vương điện chiến lực thiếu thốn. Cái này đem là đối quân vương điện tổng bộ phát động công kích tuyệt hảo thời cơ. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Không biết hắc ma hoàng đại nhân ý như thế nào. Hắc ám chi thần áp trong thanh âm lộ ra một cỗ kiên quyết. Nếu như hắc ma hoàng đại nhân nguyện ý xuất chinh, áp nguyện xuất động hắc ám thần điện tám thành lực lượng. Đông đông đông, chấm ngoặc kép. Tứ hoàng hắc ma ngón tay nhẹ nhàng địa đánh lấy đế vương ghế dựa lan can. Ngón tay hắn cùng thuần kim chế tạo lan can chạm vào nhau. Vậy mà phát ra kim loại giao tiếp tiếng vang trầm trầm. Hắn cau mày tựa hồ đang suy tư điều gì. Thật lâu, tứ hoàng hắc ma trong hai mắt bộc phát ra chướng mắt quang mang đến. Một cỗ kinh khủng như hồng khí thế thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Lang, triệu tập nhân thủ. Đêm mai xuất động, Tyrant, chờ ngươi trở lại phía tây thời điểm, ngươi nhìn sẽ chỉ là quân vương điện hài cốt. Đây là quân vương điện một chàng hạo kiếp, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.